Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cuồng chú út Lục Tự Văn vội vàng thanh minh cho Lục Chính Tây. Không thể nào, mấy ngày trước chú út còn được lãnh đạo khen ngợi đấy thôi. Vậy sao anh ta lại đến làm huấn luyện viên? Lục Tự Văn lắc đầu. Tớ không biết, cậu ta nhấn mạnh, nhưng chắc chắn không phải vì phạm lỗi. Giang Thiên Ca, ồ, Tiêu Phong. Giang Thiên Ca, Lục Tự Văn chạy xong quay lại, Lục Chính Tây đưa mắt nhìn ba người một lượt, sau đó gật đầu. Đứng sang một bên chờ, Tiêu Phong sùng bái nhìn Lục Chính Tây, vì cậu ta và Lục Tự Văn chưa quen biết nhau, nên cậu ta nói với Giang Thiên Ca, cậu xem dáng đứng và hạ bàn của anh ấy kìa, chắc chắn thân thủ rất tốt. Mặc quân phục, khí chất cũng rất ngầu, ban đầu, tớ cũng muốn đi lính, nhưng mẹ tớ không cho. Nhất định bắt tớ thi đại học, nếu không, chắc chắn tớ cũng có thể trở thành người như anh ấy. Lời này của cậu ta đã chạm vào cơ quan thổi phồng chú của Lục Tự Văn, mắt Lục Tự Văn sáng lên. Chuẩn đấy, chú út của tớ có thể một mình đánh bại 10 tên luyện võ đấy. Hai người vốn dĩ đứng bên trái bên phải Giang Thiên Ca, thấy họ trò chuyện sôi nổi, Giang Thiên Ca bèn lùi sang một bên nhường chỗ cho họ. Sau đó, cô được nghe những lời tâng bốc Lục Chính Tây. Lục Tự Văn sau khi khen thân thủ của Lục Chính Tây xong, lại ca ngợi những chiến công hiển hách của anh ở trong quân đội. Chú út của tớ rất thành thạo các kỹ thuật tác chiến hiện đại, các chiến lược và binh pháp cổ đại của chúng ta. Chú ấy cũng nghiên cứu không ít, binh pháp 36 kế, kế nào chú ấy cũng dùng rất tài tình. Nghe vậy, Giang Thiên Ca ngước mắt nhìn Lục Chính Tây, ánh mắt lướt qua người anh, cuối cùng dừng lại trên mặt anh. Giang Thiên Ca cảm thấy những lời Lục Tự Văn nói không sai. Chỉ cần Lục Chính Tây muốn, trong 36 kế, mỹ nhân kế anh ta cũng có thể đích thân ra trận. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc bén, gương mặt cân đối, tuấn tú nhưng không hề nữ tính, khoác lên người bộ quân phục, khí chất cương nghị, rực rỡ chói mắt. Lục Chính Tây quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt TA của Giang Thiên Ca, ánh mắt anh hơi khựng lại. Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, Giang Thiên Ca nhướng mày, mỉm cười nói thầm với Lục Chính Tây. Lông mày Lục Chính Tây giật giật, sau đó xoay người bỏ đi, trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên, còn có chút bối rối. Nhưng vì Lục Chính Tây che giấu rất tốt, lúc này trời còn chưa sáng hẳn, tầm nhìn mờ mịt, nên Giang Thiên Ca chỉ nhìn thấy bóng lưng cứng ngắc, lạnh lùng của anh. Giang Thiên Ca bĩu môi, thầm mắng Lục Chính Tây thật là vô vị. Chẳng hiểu phong tình gì cả. Trong khoảng thời gian này, lại có thêm nhiều người chạy đến. Họ cũng không thoát khỏi số phận bị phạt chạy vòng. Tuy thầm chê bai Lục Chính Tây, nhưng Giang Thiên Ca vẫn rất hài lòng với phong cách làm việc của anh. Anh xử lý công việc rất nghiêm minh, ai đến muộn sẽ bị phạt chạy càng nhiều vòng. Vân Mộng Hạ Vũ vì có Giang Thiên Ca nhắc nhở, mọi người trong phòng 5302 đều đến rất nhanh, họ chỉ bị phạt chạy 2 vòng. Những người đến sau, 3 vòng, 4 vòng, cứ thế tăng lên, cho đến những người đến cuối cùng phải chạy 10 vòng. Những người chạy ít vòng như Giang Thiên Ca thì chạy xong luôn, những người chạy nhiều vòng hơn không còn thời gian chạy, đành phải nợ lại. Thời gian huấn luyện quân sự còn dài, kiểu gì cũng có thời gian chạy bù. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, mọi người tập hợp theo lớp, lúc này, cố vấn viên và lãnh đạo các trường cũng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Siêu Hiền đứng trước hàng, giơ ngón tay cái với Giang Thiên Ca và Tiêu Phong. Ông đã thấy kết quả của cuộc tập hợp khẩn cấp lần này. Phần lớn sinh viên lớp khoa học máy tính đều phản ứng rất nhanh. Giang Thiên Ca là nữ sinh phản ứng nhanh nhất, Tiêu Phong cũng đứng trong top đầu nam sinh. Lương Siêu Hiền rất hài lòng, cảm thấy mình rất có mắt nhìn người. Chỉ tiếc là Giang Thiên Ca không làm lớp trưởng, nếu không, thành tích của lớp họ sẽ còn tốt hơn nữa. Nhờ có Tiêu Phong dẫn dắt, nam sinh đến muộn nhất cũng chỉ bị phạt 5 vòng. Nhưng ở các nữ sinh, khoảng cách rất lớn, phòng 5302 có Giang Thiên Ca dẫn dắt, nhiều nhất cũng chỉ bị phạt 2 vòng. Tuy nhiên, ở những phòng khác, có người phải chạy những 10 vòng. Lương Siêu Hiền thở dài tiếc nuối. Trên bục, vị lãnh đạo trường cầm loa, giới thiệu về kế hoạch huấn luyện quân sự cho tân sinh viên lần này. Những năm trước, Đại học Hoa đều tổ chức huấn luyện quân sự trong trường, cường độ huấn luyện cũng không lớn. Nhưng năm nay, trường thay ban lãnh đạo mới, phong cách cũng thay đổi lớn. Các em là những mặt trời của đất nước, là tương lai của đất nước, là người kế thừa chủ nghĩa xã hội, là niềm hy vọng của quốc gia và dân tộc. Ngoài việc trang bị kiến thức cho trí óc, các em còn cần rèn luyện để nâng cao thể chất. Chương trình huấn luyện quân sự lần này của chúng ta sẽ được tổ chức tại căn cứ huấn luyện của quân đội. Nội dung và cường độ huấn luyện quân sự cũng sẽ nghiêm ngặt hơn trước đây. Hy vọng các em hãy thật sự nghiêm túc. Cách chương.